Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 05, Nhân Tiên Võ Đạo cùng Mạc Kim Giáo Úy. Thiên Sư, nếu như Long Đế bị phục sinh, vì thỏa mãn nó bẩm sinh chinh phục dục, nó nhất định sẽ mang lên nó bất tử đại quân, tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Đến lúc đó, thuận chi người xương làm trái người vong. Lại không biết sẽ có bao nhiêu lê dân bách tính chết đi. 2000 năm trước, liền có đếm không hết tù binh bị Long Đế chôn sống tại Trường Thành phía dưới. Liền ngay cả trượng phu của ta Quách Minh, Long Đế tướng quân, cũng thảm tao độc thủ. Chấm ngoặc kép, Tử Viện tiên tử chính nhan tàn khốc. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt chỗ sâu càng là hiện lên một tia yêu thương. Trương Thiên Sư ánh mắt biến ảo mấy lần. Dừng một chút, đối Tử Viện tiên tử nói. Tiên tử, 2000 năm trước sự tình, đối với lão đạo cũng là có chút điểm xa xưa. Đối với Long Đế người này, lão đạo cũng chỉ là từ lịch sử biết một hai. Nhưng tựa như trong nước nhìn như hoa, không rõ rệt, người có thể cho lão đạo cẩn thận nói một chút Long Đế người này sao? Tử Viện tiên tử gật gật đầu, nàng ánh mắt mê ly, giống như lâm vào trong hồi ức. Một hồi, nàng mới đắng chát cười một tiếng, đối Trương Thiên Sư nói, Long Đế người này khi còn sống thí dụ, tin tưởng Thiên Sư cũng có hiểu biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Trương Thiên Sư gật đầu biểu thị không dị nghị. Tử Viện tiên tử tiếp tục nói, ta nghĩ chân chính nhắc nhở Thiên Sư là, Long Đế bản nhân, võ công hiển hách, hắn trên việc tu luyện cổ võ đạo, bản thân liền đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Tùy thời ở vào một loại đột phá hoàn cảnh, nếu như bị nó đạt được vĩnh sinh chi suối trí bảo như thế ôn dưỡng nhục thân, tùy thời có thể đột phá nhập siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Đến lúc đó, thần thông tự đắc, chỉ cần bị hắn thu hoạch được tinh quái tinh huyết, hắn liền có thể biến thành tinh quái bản thân, chiến lực tăng nhiều. 2000 năm trước, ta đã nghe ta trượng phu Quách Minh nói qua. Long Đế từng phái ra đại binh vây quét kỳ thú, lại có cách sĩ để luyện ra tinh huyết, cung cấp hắn tu luyện. Nhân tiên võ đạo, mặc dù đã sớm cùng Tử Viện tiên tử tương giao, cũng đã sớm biết Long Đế tồn tại. Nhưng đây là Trương Thiên Sư lần đầu tiên nghe được Long Đế tình huống cụ thể. Tử Viện tiên tử khẳng định gật gật đầu. Nhân tiên võ đạo chỉ là hậu thế cách gọi, bất quá cũng kém không nhiều. Trương Thiên Sư trên mặt rốt cục có chút động dung. Hắn vẫn cho là Long Đế chỉ là một cái dựa vào thủ hạ đại quân chinh chiến thiên hạ quân vương. Lại không nghĩ hắn tại cá nhân võ lực phương diện, cũng có dạng này tạo nghệ. Võ đạo nếu như đột phá siêu phàm nhập thánh về sau cảnh giới, đó chính là phá toái hư không? Cũng chính là cái gọi là nhân tiên. Thiên Sư, Long Đế trừ tu luyện võ đạo bên ngoài, hắn cung phụng chiến quốc ngũ hành nhà phương sĩ, còn dạy hắn ngũ hành thuật sĩ chi đạo. Long Đế tại ngũ hành pháp thuật phía trên tạo nghệ cũng không thấp. Nhất là ngũ hành nhà hiến cho Long Đế món kia âm dương ngũ hành luân chuyển huyền bàn. Ngũ hành hợp nhất, phát ra ngũ hành tịch diệt thần quang, thậm chí có thể tổn thương đến dương thần. Tử Viện tiên tử trịnh trọng nói. Trương Thiên Sư hai tay đặt ở đằng sau, ánh mắt thâm thúy không cũng biết. Hắn nghe xong Tử Viện tiên tử, trầm ngâm một chút. Đạo, tiên tử kia, người hy vọng lão đạo có thể làm thứ gì? Nữ nhi của ta dò thăm, có một nhóm Mạc Kim giáo úy lẫn vào quốc dân trong quân đội, mưu toan mượn nhờ quân đội lực lượng đi bí mật đào móc mộ của Long Đế. Ta hy vọng thiên sư tại thuận tiện thời điểm có thể phái ra trong phái đệ tử giúp ta nữ nhi một chút sức lực. Nếu như Long Đế bất hạnh xuất thế, ta hy vọng thiên sư có thể xuất thủ. Tử Viện tiên tử nói. Mạc Kim giáo úy Trương Thiên Sư lại là như có điều suy nghĩ. Tiên tử, lão đạo nhớ không lầm, Mạc Kim giáo úy hẳn là Tam Quốc lúc Mạnh Đức vì đền bù quân lương không đủ, thiết lập Mạc Kim giáo úy trở quân hàm, chuyên ti trộm mộ lấy tài, trợ cấp quân dụng. Chỉ là truyền thế hậu thế, Mạc Kim giáo úy không phải từ quân đội đi vào dân gian, cùng rời núi đạo nhân, gỡ lĩnh lực sĩ, phát đồi trung lang tướng danh xưng trộm mộ tứ đại lưu phái sao? làm sao lại cùng quân đội dính líu quan hệ, mà lại những này trộm mộ, chỉ vì cầu tài, nhưng vì sao tìm kiếm mộ của Long Đế, mưu toan phục sinh Long Đế đâu? Trương Thiên Sư có chút nghi hoặc không hiểu, hắn mặc dù sống được đủ lâu, bản lĩnh cao cường, nhưng là ngay tại trong núi sâu, đối với thế tục hiểu rõ, lại không bằng vẫn âm thầm chú ý thế tục Tử Viện Tiên Tử. Tử Viện Tiên Tử sau khi nghe tinh tế vì Trương Thiên Sư giải thích nói, năm đó Long Đế bị ta hạ nguyền rủa, liên đới lấy quân đội của hắn đều hóa thành thạch tượng. Long Đế thần dân vì hắn xây dựng một tòa mộ huyệt. Hơn 1000 năm trước, cho là lúc, chính vào ngũ hoa loạn hoa, đại hạ dân chúng bị xem như dê hai chân, không chỉ có trắng trợn giết chóc, còn nướng mà ăn chi, bách tính trôi giạt khắp nơi, thập thất cửu không, đường có di cốt. Tử Viện Tiên Tử nói lên cái này lịch sử, Trương Thiên Sư sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có nặng nề. Cùng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia bi thống. Đại hạ đứng trước diệt tuyệt khốn cảnh. May mắn có Bình Hoàng Đế Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn ban bố giết hồ khiến. Trong ngoài sáu di, dám xưng binh khí người chảm chết. Hôm nay đã về sau. Cùng quan đồng tâm người ở. Không cùng tâm người các mặc cho chỗ chi. Trong ngoài người triệu, chảm một hồ thủ đưa Phượng Dương cửa người. Quan văn tiến vị tam đẳng. Võ chức tất bái răng cửa, chính là cái này ba đạo giết hồ lệnh, khiến đại hạ huyết mạch có thể bảo tồn. Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn thật sự là đại trượng phu đồng dạng vĩ nam tử. Trương Thiên Sư đột nhiên vuốt râu sen vào tán thưởng đạo. Trong ánh mắt là vô tận hướng tới ý sùng bái. Chấn Ma Đạo, Lâm Nhất Hành Tổ Tiên, vị kia vô danh Thiên Sư, cũng là tại cái kia hỗn loạn thời đại, hy sinh mình. Trấn áp huyết ma, bọn hắn đều là Trương Thiên Sư cái này 10 phần tôn kính nhân vật. Giá trị này đại hạ nguy nan thời khắc, đều đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Tử Viện Tiên Tử dừng một chút, cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, mặc dù Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn cũng là giết người như ngoé đại tướng đế vương. Nhưng không thể phủ nhận, Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn đúng là đại hạ tồn vong đại công thần. Lại dừng lại một chút, Tử Viện Tiên Tử tiếp tục nói, nhưng là tại thời đại kia, cũng có một nhóm người, đối mặt loạn thế bất mãn, bọn hắn cho rằng đại hạ đại địa sinh linh đồ thán, cũng là bởi vì đại hạ chiến loạn nhau nhau, đại hạ cần một cái mạnh hữu lực thống trị quân chủ, dạng này mới có thể dẫn đầu đại hạ con dân một lần nữa đi đến cường thịnh con đường, không còn diệt tộc chi họa. Đây là ta cùng nữ nhi những năm gần đây cùng đám kia mà Kim giáo úy mới hiểu nguồn gốc. Đám, người này bên trong có một người là đích truyền mà Kim giáo úy. Hắn từ trong cổ mộ biết được Long Đế tồn tại. Long Đế chiến tích để bọn hắn mê muội. Bọn hắn cho rằng, chỉ có Long Đế nhân vật như vậy, mới có thể giải quyết triệt để đại hạ mấy ngàn năm nay chiến loạn không nghỉ thảm kịch. Cho nên bọn hắn đi lên phục sinh Long Đế con đường. Nói đến đây, Tử Viện Tiên Tử sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Nàng hừ lạnh một tiếng. Đạo, những người này quả thực là ý nghĩ hão huyền. Bọn hắn chỉ có thấy được Long Đế công tích vĩ đại. Nhưng lại không biết, Long Đế dưới ghế rồng mặt, vùi lấp bao nhiêu thi cốt. Long Đế giết đại hạ bên trong người. So ngoại di giết đến còn nhiều hơn nhiều lắm. Tử Viện Tiên Tử hung tợn nói, nàng liền nghĩ tới trượng phu của mình, sống lại Long Đế, chỉ làm cho đại hạ đại địa mang đến càng thêm đáng sợ vận mệnh. Người hoa dân mới có thể vĩnh viễn lâm vào hắc ám thống trị bên trong. Trương Thiên Sư giữ im lặng, lịch sử ai đúng ai sai, lại có ai nói rõ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.